Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vậy, Hàn Đồng cũng hy vọng chắc chắn làm tốt công trình thông thua này. Dù sao, đây không chỉ là một chiến tích, mà đối với dân chúng mà nói cũng là một công trình khá thực dụng. Cái gọi là muốn làm giàu, trước làm đường, đối với nhiều địa khu mà nói, kinh tế phát triển bất lực, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là giao thông bất đồng. Giao thông thông rồi thì sẽ mang đến cải biến rất nhiều phương diện, chính là phương diện vật chất, sau đó cũng sẽ mang đến cải biến về phương diện tinh thần, tư tưởng. Điều này đối với nông thôn mà nói là vô cùng quan trọng. Điểm công tác thứ ba mà Hàn Đông nắm bắt đó chính là chỉnh đốn tác phong công tác. Theo đó, Hàn Đông đã xử trí vài người, cộng thêm trên đại hội đã điểm danh phê bình Phó Chủ tịch huyện Trần Anh Tú. Hiện tại, cơ quan các cấp toàn huyện Vinh Quang tác phong công tác cũng biến đổi. Khi mọi người đi làm, chí ít đều không có những hành vi tự tiện rời khỏi cương vị, làm việc riêng. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết đấy cũng là không đủ. Rất nhiều đơn vị ở trong huyện đều có liên hệ trực tiếp với dân chúng, mà tác phong công tác và thái độ, kể cả hiệu suất làm việc của mấy đơn vị này cũng có ảnh hưởng rất trọng yếu đối với tiến một bước tạo dựng hình tượng Ủy ban Nhân dân huyện Vinh Quang. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết đây là một quá trình phức tạp mà trường kỳ, cũng không phải dựa vào cố gắng nhất thời có thể hoàn thành được. Hơn nữa, một số quan niệm và tư tưởng của hắn cũng chỉ có thể tạm thời cưỡng chế tiếp tục quán triệt. Về phần có thể thật sự chứng thực đúng chỗ hay không, còn cần thời gian từ từ tôi luyện để đào tạo. Hàn Đông cùng Chu Khải Kiệt đều là người trên quan trường, bởi vậy cho dù là ra vẻ cũng không kìm nổi bàn đến vấn đề công tác. Đối với sự tình của huyện Vinh Quang xảy ra trong thời gian này, Chu Khải Kiệt cũng có nghe nói. Y nói: Hàn Đông, trong thời gian này nắm bắt công tác khá chặt chẽ. Nghe nói, anh trong một lúc đã xử lý vài cán bộ cấp phòng, dù là phó chủ tịch huyện ở trên đại hội cũng bị phê bình qua. Hàn Đông cười nói: Phải đó, tác phong công tác huyện Vinh Quang có một số vấn đề, nếu không ra sức chỉnh đốn, rất khó xoay chuyển hình tượng của chính phủ trong lòng dân chúng. Cho dù xử trí vài người, phê bình vài người, nhưng muốn thật sự khiến mọi người làm được vì nhân dân phục vụ thì còn con đường rất dài để đi. Mịch Hồng cười ha ha nói: Hàn Đông, anh công tác cũng thật sự không có sơ suất, cho dù đi đến đâu cũng đều biến thành phát triển nhanh chóng. Hàn Đông nói: Vậy không có cách nào, cho dù đi đến đâu tôi cũng không thể ngồi không ăn bám, cũng phải làm chút việc mới được, nếu chỉ là vì làm quan mà làm quan thì mất đi ý nghĩa rồi. Chu Khải Kiệt trong tay cầm một con mà trược, bỗng nhiên hơi suy tư nói: Lời của Hàn Đông rất giàu tình triết lý. Hàn Đông nói: Làm gì có triết lý gì chứ, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Chu Khải Kiệt nói: Ừ, câu vừa rồi anh nói không thể vì làm quan mà làm quan, cũng phải làm chút việc thực mới được. Tôi thấy câu nói này nên coi như lời dặn cho người làm quan mới được. Cán bộ hiện nay đa số chính là vì làm quan mà làm quan. Vì làm quan lớn hơn mà không ngừng cố gắng theo đuổi, ngược lại quên đi mục đích làm quan vốn có, không làm việc thực thì làm quan cái gì? Mịch Hồng tức giận nói: Được rồi, các anh đừng ở đây thảo luận vấn đề này nữa, đánh bài đi, hôm nay là chủ nhật, đừng suy nghĩ nhiều như thế. Lúc ăn cơm chiều, mọi người chỉ uống một chai rượu, Mịch Hồng là không uống giọt nào. Cô lái xe đến huyện Vinh Quang trước, sau khi Hàn Đông cùng Ngưu Chí không xuống xe, cô mới lái xe về Vinh Châu. Nhìn Mịch Hồng lái xe dần dần chạy đi, Ngưu Chí không mỉm cười nói: Đông ca, bí thư Chu này rất giỏi đó. Hàn Đông khẽ mỉm cười: Đúng vậy, công tác của tôi bình thường anh ấy cũng ủng hộ không ít. Ngưu Chí không nói: Anh ấy có thể từ trưởng ban tổ chức cán bộ trong một lúc được đề bạt lên phó bí thư, xem ra được thơm lây từ Đông ca. Hàn Đông nói: Kỳ thật cũng không hoàn toàn là vậy, giữa tôi với anh ấy cũng là nâng đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, bản thân anh ấy cũng phải giỏi mới được, bằng không cũng không dễ dàng lên phó bí thư. Thứ hai, Hàn Đông liền cùng với phó chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân, trợ lý chủ tịch huyện, cục trưởng cục than đá Châu Cường, tiến đến trấn Cổ Sòng, cố tình xem xét một chút công tác chuẩn bị xây dựng công ty mỏ than của tập đoàn Kỳ Vọng. Trước mắt, chuyên gia địa chất tập đoàn Kỳ Vọng mời đến đang tiến hành thăm dò tỉ mỉ địa chất mỏ than nơi này, và sau khi có kết quả thăm dò mới dễ tiến hành quy hoạch bước tiếp theo, mới có thể thật sự làm được khai thác khoa học. Hàn Đông và mấy chuyên gia đó đã tiến hành nói chuyện với nhau, đồng thời cùng người phụ trách của tập đoàn Kỳ Vọng nói chuyện một chút, đối với cách làm của bọn họ tỏ vẻ ủng hộ và tán thưởng. Cho dù Hàn Đông biết mọi thứ ở đây của tập đoàn Kỳ Vọng chủ yếu là nghiêu chí không làm chính đạo, nhưng trên vẻ mặt làm quan, công tác Hàn Đông nên làm vẫn phải làm, lời nên nói vẫn phải nói. Kế tiếp, Hàn Đông lại đi trấn Bảo Hòa xem một chút tình hình phát triển của xí nghiệp Hương Trấn. Hiện tại, trấn Bảo Hòa đã phát triển 5 xí nghiệp Hương Trấn. Điều này đối với toàn huyện mà nói cũng coi như là đứng đầu. Điều này khiến Hàn Đông đối với thái độ công tác và năng lực công tác của bí thư đảng ủy thị trấn Đường Thành Khánh cảm thấy vô cùng hài lòng. Theo Hàn Đông, chỉ cần là người có thể làm việc và nguyện làm việc mới là cán bộ đủ tư cách nhất. Bởi vậy, sau khi xem xong mấy xí nghiệp Hương Trấn, Hàn Đông liền cho trấn Bảo Hòa quần áo, khích lệ Đường Thành Khánh tiếp tục dẫn dắt trấn Bảo Hòa làm tốt các mặt công tác. Trong lúc trở về thị trấn, điện thoại của Hàn Đông vang lên, cầm lên xem là số điện thoại của văn phòng huyện ủy. Tiếp nghe máy, tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn ở trong điện thoại nói: "Bí thư Hàn, vừa rồi nhận được thông báo, sáng ngày mai chủ tịch thành phố muốn tới huyện Vinh Quang thị sát công tác." Hàn Đông nói: "Có nói là chủ yếu thị sát công tác mặt nào hay không?" Trịnh Thành Văn nói: "Không có nói rõ." Hàn Đông liền nói: "Ờ, vậy anh thông báo cho các ủy viên thường vụ ngày mai cùng đi nghênh đón chủ tịch thành phố Dương." Hàn Đông cũng biết Dương Lâm Sâm vừa mới được bổ nhiệm làm chủ tịch thành phố đại diện, hiện tại phải đi lại các nơi cũng là chuyện rất bình thường. Một là lấy thân phận mới đi một chuyến khiến mọi người quen biết, hai là anh ta còn phải trải qua tuyển cử hội đồng nhân dân, lúc này đi lại nhiều một chút cũng có nhiều cơ hội lộ diện để đảm bảo tuyển cử thuận lợi thông qua. Cho dù tuyển cử chỉ là qua loa mà thôi, nhưng tuyển cử được phiếu nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng đến uy tín sau này đối với chủ tịch thành phố. Phiếu cao trúng tuyển và miễn cưỡng trúng tuyển trong đó có khác biệt rất lớn. Kỳ thật, khi Hàn Đông vừa mới đến thành phố Vinh Châu thì có chút khúc mắc với Dương Lâm Sâm. Lúc đó, Hàn Đông vì thay đổi tình cảnh của hắn trong trận biện luận lớn đó đã phát biểu mấy bài văn. Điều này khiến cho ủy viên thường vụ thành ủy, phó bí thư, phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Lâm Sâm cực kỳ tức giận. Lúc ấy liền nghiêm lệnh huyện Phú Nghĩa phải nghiêm túc xử lý Hàn Đông. Nếu không phải Hoàng Văn Vận khá ủng hộ ngôn luận của Hàn Đông, mặt khác lại có đám người Vương Hòa Bình, Mao Siêu ủng hộ. Trên hội nghị thường vụ thảo luận, Hàn Đông chỉ sợ Hàn Đông đã bị khai trừ đảng viên rồi. Cho dù như thế, sau này Dương Lâm Sâm vẫn là ghi nhớ chặt chẽ Hàn Đông, bởi vì lúc đó y cố tình đến huyện Phú Nghĩa đi cường điệu ổn định. Kết quả y vừa đi khỏi, Hàn Đông liền phát biểu bài văn ủng hộ cải cách, quả thực giống như là cố ý đối địch với y. Chẳng qua sự thật chứng minh ngôn luận của Hàn Đông là phù hợp phương châm lớn của Trung ương, bởi vậy Hàn Đông không có bị kéo xuống, mà thành ủy Vinh Châu cũng xảy ra hàng loạt thay đổi. Sau này Dương Lâm Sâm cũng đảm nhiệm phó bí thư thành ủy Vinh Châu trong một thời gian có vẻ khá khiêm tốn. Cho dù khiêm tốn, Dương Lâm Sâm trên thực tế đối với Hàn Đông vẫn là khá chú ý. Thấy sau này Hàn Đông làm ra nhiều động tĩnh như vậy, y liền cảm thấy sau lưng Hàn Đông chắc chắn có bối cảnh mạnh mẽ. Hiện tại, y cũng căn bản hiểu rõ sau lưng Hàn Đông chắc chắn có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc ủng hộ, mà ở Vinh Châu, Hàn Đông lại có bí thư thành ủy Đinh Vi Dân ủng hộ. Bởi vậy, hắn có thể thăng quan, thăng đế nhanh như vậy cũng là có thể đoán được. Lần này, Dương Lâm Sâm sở dĩ có thể thành công ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố, chủ yếu là bởi vì hắn thông qua gặp mặt ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ cùng chủ tịch tỉnh Yến Cao Sơn đã để lại ấn tượng khá tốt cho chủ tịch tỉnh Yến Cao Sơn. Bởi vậy, trong cuộc đấu tranh tiến một bước ở tỉnh ủy, hắn đã được lên chức. Huyện Vinh Quang là khu huyện đầu tiên mà Dương Lâm Sâm đi, y chủ yếu nhắm vào Hàn Đông mà đi. Mặc kệ thế nào, trước đó giữa hai người là có khúc mắc, tình hình hiện nay lại khác, y cũng không muốn luôn duy trì thái độ đối lập với Hàn Đông, cho dù không hợp tác thì cũng không cần đối lập. Cho nên đầu tiên là y liền đến huyện Vinh Quang, cũng coi như là xem trọng Hàn Đông. Buổi sáng 9 giờ, Hàn Đông dẫn theo các ủy viên thường vụ huyện Vinh Quang ở huyện Vinh Quang và biên giới chờ chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm đến. Nay toàn bộ huyện Vinh Quang, Hàn Đông là trung tâm tuyệt đối. Bởi vậy, mọi người đều tự giác mà dựa theo xếp hạng trong ủy viên thường vụ, theo thứ tự đứng phía sau Hàn Đông. Khoảng 9 giờ 10 phút, xe của Dương Lâm Sâm liền chậm rãi chạy vào trong mắt mọi người. Xe chạy đến trước mặt mọi người, chậm rãi dừng lại. Dương Lâm Sâm từ trong xe đi xuống. Hàn Đông tiến lên hai bước, nói: "Hoan nghênh chủ tịch thành phố Dương đến huyện Vinh Quang kiểm tra chỉ đạo công tác." Dương Lâm Sâm vươn tay bắt tay với Hàn Đông, trên mặt mỉm cười thản nhiên, nói chuyện cũng khá khách khí. Theo sau Hàn Đông lại giới thiệu từng người một cho y. Đây là lần đầu tiên đến huyện Vinh Quang từ khi Dương Lâm Sâm nhậm chức đến nay. Hàn Đông dựa theo quy củ, tất nhiên phải giới thiệu với y. Khi giới thiệu đến phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai, Hàn Đông phát hiện Lý Hoán Giai vẻ mặt dường như có chút thay đổi, có vẻ có chút kích động, trong lòng thầm cảnh giác. Xem ra, Lý Hoán Giai và Dương Lâm Sâm hẳn là khá quen thuộc mới đúng. Cho dù Hàn Đông bây giờ đã hoàn toàn nắm chắc thế cục của huyện Vinh Quang, nhưng đối với người hai lòng, Hàn Đông vẫn phải chú ý chặt chẽ. Sau khi giới thiệu xong, Dương Lâm Sâm nói: "Có Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi đi theo tôi là được rồi. Những người khác đều về đi." Hàn Đông lập tức liền cho mọi người đi về. Theo sau Hàn Đông lên xe của Dương Lâm Sâm, Thẩm Tòng Phi lại ngồi ở xe của y đi theo phía sau. Ngồi trên xe của Dương Lâm Sâm, Hàn Đông có vẻ khá khách khí. Dương Lâm Sâm hỏi đến công tác gì, hắn liền trả lời như thế. Mọi thứ quy củ cũng không có vấn đề gì. Điều này làm cho Dương Lâm Sâm trong lòng cảm thán. Lúc trước, làm sao y cũng không thể ngờ được người thanh niên này có một ngày lại phát triển nhanh như vậy. Nếu biết được, y hà tất làm cho quan hệ với y căng thẳng như vậy chứ. Biểu hiện bây giờ của Hàn Đông khiến Dương Lâm Sâm trong lòng hiểu rõ Hàn Đông mọi thứ đều là giải quyết việc chung, cùng với y là không thể nói tình cảm riêng tư gì cả. Xem ra, chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn làm dịu đi mối quan hệ một chút, chuyện khác thì đừng nghĩ nhiều. Dương Lâm Sâm trong lòng thầm nghĩ nói, y đến huyện Vinh Quang, kỳ thực làm sao không phải một loại nếm thử, chỉ là vừa rồi tiếp xúc, y liền biết, y không cần phải cố gắng nhiều thêm nữa mà thôi. Nghĩ thông những điểm này, Dương Lâm Sâm cũng mở lòng, đề xuất đến trấn Cổ Song xem tình hình chỉnh đốn mỏ than. Từ trấn Cổ Song trở về, Hàn Đông lại ở huyện ủy, cùng Thẩm Tòng Phi lần lượt báo cáo công tác của huyện Vinh Quang. Nghe Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi báo cáo, Dương Lâm Sâm cũng đưa ra chỉ thị ngắn gọn. Trước là khẳng định công tác của huyện Vinh Quang, sau là đề xuất hy vọng. Khoảng 11 giờ, từ chối lời mời dùng cơm của Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi, Dương Lâm Sâm lái xe đi thẳng về thành phố Vinh Châu. Tiễn Dương Lâm Sâm đi, Hàn Đông nói với Thẩm Tòng Phi: "Chủ tịch huyện Thẩm, giữa trưa cùng nhau ăn cơm." Thẩm Tòng Phi gật gật đầu nói: "Được, hay là đến nhà ăn, cho chị dâu của anh làm vài món ăn gia đình." Hàn Đông gật gật đầu nói: "Cũng đúng, tay nghề chị dâu làm cho người ta thèm ăn." Hiện tại, Thẩm Tòng Phi đã vào ở tiểu khu huyện ủy, mà Hàn Đông thì vẫn còn ở nhà khách huyện ủy. Ban đầu sau khi trang hoàng nhà, Trịnh Thành Văn đã muốn Hàn Đông vào ở. Chẳng qua, Hàn Đông nghĩ đến Thẩm Tòng Phi mang theo gia đình, liền cho y vào ở trước. Dù sao, Hàn Đông là người cô đơn một mình, ở trong nhà khách cũng tự tại hơn chút. Giữa trưa, Hàn Đông ở nhà Thẩm Tòng Phi ăn cơm, hai người đều tự uống một chai bia. Hàn Đông nói một chút về dự định trước mắt của hắn. Dựa theo cách nghĩ của Hàn Đông, các hạng công tác trong khoảng thời gian này sau khi làm theo, Hàn Đông phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị việc giải phóng mặt bằng cải tạo thành phố cũ. Chuyện này, Hàn Đông tất nhiên phải báo trước với chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi. Thẩm Tòng Phi nâng ly cùng với Hàn Đông, nói: "Bí thư Hàn, Đảng là trung tâm lãnh đạo các hạng công tác, tôi chính là lính của ngài, ngài nói thế nào thì làm theo vậy." Hàn Đông không kìm nổi, cười nói: "Lão Thẩm, giữa hai chúng ta anh còn khách khí làm gì? Hai chúng ta cùng làm việc chung cũng đã lâu rồi. Tính tôi anh cũng hiểu, tôi chỉ là muốn làm chút việc thực mà thôi. Không có nhiều cách nghĩ khác. Theo trước mắt mà nói, các hạng công tác của huyện Vinh Quang cũng dần dần làm theo. Vậy thì tiếp theo là lúc phải làm chút đại sự rồi. Bố cục thành phố cũ trước mắt, đối với phát triển của huyện Vinh Quang tạo thành cản trở cực lớn. Phải giải quyết vấn đề này, thì nhất định phải nghĩ cách tiến hành cải tạo thành phố cũ. Tốt nhất chính là giải phóng mặt bằng. Ý tôi là trước tiên đem huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng với một số bộ phận trọng yếu dọn qua đó, sau đó mới dần dần tiến hành chuyển rời trọng tâm. Thẩm Tòng Phi gật gật đầu nói: "Bí thư Hàn, nếu muốn giải phóng mặt bằng, phải có một quy hoạch kín đáo mới được. Hàn Đông gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, xây dựng thành thị trước đó nhất định phải đem hết thảy đều quy hoạch tốt, đặc biệt phương tiện cơ sở, vấn đề đường lộ, nếu làm không tốt, sau này lại có rất nhiều rắc rối. Có những con đường thành thị, rãnh thoát nước, hôm nay đào lên sửa, qua vài ngày lại phải đào lên sửa. Điều này đã tạo thành lãng phí rất nhiều nhân lực tiền bạc, còn dễ dàng dẫn đến dân chúng vô cùng bất mãn. Bởi vậy, Hàn Đông sớm đã có kế hoạch, đến lúc đó đến Yên Kinh, mời chuyên gia Viện Nghiên cứu Quy hoạch Xây dựng Thành thị Yên Kinh đến tiến hành khảo sát thực địa, sau đó tiến hành quy hoạch tỉ mỉ. Nghe xong ý tưởng của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cảm thán nói, có bí thư Hàn, rất nhiều công tác của chúng ta phải bớt việc nhiều rồi, chuyên gia Yên Kinh cũng không dễ dàng mời đến như vậy đâu. Hàn Đông cười nói, tôi cũng là thông qua người khác mời đến. Anh họ tôi ở Yên Kinh mở công ty, anh ấy quen biết khá nhiều người, thông qua quan hệ của anh ấy hẳn là có thể mời được người đến. Hắn nói cũng không hoàn toàn là nói dối, chỉ có thể coi như nửa thật nửa giả. Thẩm Tòng Phi cũng hiểu rõ điểm này, cho nên cũng không nói nhiều, mà đề xuất kiến nghị và ý tưởng của y về cải tạo thành phố cũ. Bí thư Hàn, nếu thành phố cũ di rời cải tạo, hình thức khai phá cũng là có thể tham khảo hình thức đường Tân Giang Lộ của huyện Phú Nghĩa. Chẳng qua chuyện này phải được cấp trên phê duyệt mới được. Sau khi chúng ta làm ra phương án, cũng không biết lúc nào có thể được phê xuống. Lo lắng của ý cũng có lý. Dù sao, giải phóng thị trấn, chung quy là cần nội các chính phủ phê chuẩn, mà trước khi báo cáo nội các chính phủ, còn cần thông qua thành phố, tỉnh các cấp phê chuẩn mới được. Tầng cấp mà báo cáo lên trên, các khâu trong đó rất nhiều, cũng không biết khi nào có thể phê duyệt xuống. Tình hình bình thường chỉ sợ cũng phải vài tháng, thậm chí nửa năm, nói không chừng chờ đến vài năm cũng có khả năng. Hàn Đông cười cười, điểm này hắn lại không lo gì cả. Hắn nói, vấn đề này lão Thẩm đừng lo, chỉ cần chúng ta làm tốt chuẩn bị, tôi tin đến lúc đó hẳn là phê duyệt rất nhanh. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, đối với sự tình trong huyện tiến hành trao đổi. Buổi chiều, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương, đem ý nghĩ của chính mình nói cho ý biết. Anh giúp tôi liên lạc chuyên gia trước, sau đó nói cho tôi biết cách liên hệ, đến lúc đó tôi đến Thục Đô gặp họ. Hàn Đông tin Hàn Mạn Lương nhất định có biện pháp giải quyết chuyện này, bởi vậy cũng không hỏi ý có thể thành hay không. Hàn Mạn Lương cười nói, được, ngày mai tôi sẽ trả lời anh. Tiểu Đông, khi nào thì anh về Yên Kinh chơi, Bạch Vũ Giai vẫn còn để lại cho anh đó. Hàn Đông tức giận nói. Nói cái gì chứ? Tiếp theo, Hàn Đông lại không kìm nổi nói, tôi nói với anh về chuyện của Bạch Vũ Giai, tốt nhất anh phải tôn trọng ý nguyện của cô ấy. Tôi biết rồi. Hàn Mạn Lương cười nói, yên tâm đi, tôi không khiến cô ấy ủy khuất đâu. Nói ra, Bạch Vũ Giai còn thường xuyên nhắc tới anh đó. Đúng rồi, cô ấy còn thường gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái của anh đó. Tiểu Đông, anh không phải muốn bắt cá hai tay chứ? Hàn Đông hết chỗ nói rồi. Hắn thật ra không có nghĩ vậy. Chẳng qua, Hàn Đông không thể nào ngờ được Kiều San San lại thường xuyên nói chuyện với Bạch Vũ Giai. Lần trước đến thành phố Phủ Thành, Hàn Đông đã đem cách liên hệ của Bạch Vũ Giai nói với Kiều San San, còn tưởng rằng cô chỉ là tò mò cái mới mà thôi. Đương nhiên, Kiều San San và Bạch Vũ Giai có thể nói chuyện được, Hàn Đông cũng rất vui. Hai người phụ nữ này, một là người yêu nhất trong tiềm thức của hắn ở kiếp trước, người kia là người yêu nhất ở kiếp này, có lẽ là tự có ngây thơ trong đó, cho nên mới khiến họ có thiện cảm với nhau chăng? Lại hàn huyên vài câu, Hàn Đông liền cúp máy. Về vấn đề giải phóng cải tạo thành phố cũ, Hàn Đông tạm thời cũng không chuẩn bị công bố ra ngoài. Đến lúc đó, cùng lắm ở trong hội nghị thường vụ thảo luận một chút, sau đó liền bắt đầu tiến hành chuẩn bị giai đoạn trước. Buổi chiều, Hàn Đông liền triệu tập hội nghị thường vụ. Ở trong cuộc họp, Hàn Đông đem ý nghĩ cải tạo thành phố cũ, tính trọng yếu nói một lần, lập tức nói. Xét thấy những nguyên nhân này, tôi cho rằng tiến hành giải phóng cải tạo thành phố cũ là rất tất yếu. Chuyện này trước mắt cũng đang tiến một bước mần mề, hy vọng mọi người phải chú ý bảo mật. Nếu lộ bí mật dẫn đến những vấn đề khác, huyện ủy nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Hàn Đông nói vô cùng nghiêm túc. Dù sao, giải phóng cải tạo thành phố cũ liên quan đến không ít lợi ích. Nếu tiết lộ ra trước, sẽ có người thông qua các loại quan hệ trong đó mưu lợi bất chính, cũng mang đến ảnh hưởng bất lợi cho việc xây dựng thành phố mới. Đương nhiên, nếu mọi người có ý kiến gì, cũng có thể đề xuất bất cứ lúc nào. Hàn Đông thản nhiên nói. Khoảng thời gian này, mọi người phải nắm bắt tốt công tác trong tay, đồng thời cũng phải dốc vào nhiều tinh lực trên chuyện này. Trên hội nghị, có người cũng đưa ra vấn đề phê duyệt. Đối với việc này, Hàn Đông liền khiến mọi người không cần lo, hắn tỏ vẻ. Chỉ cần chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị, tôi có lòng tin trong vòng 3 tháng sẽ có công văn phê duyệt đưa xuống. Mà nếu bởi vì nguyên nhân quy hoạch dẫn đến khó được phê duyệt, đó chính là vấn đề của chúng ta. Cũng chính vì vậy, tôi mới khiến mọi người động não nhiều hơn, tranh thủ tiến hành chuẩn bị từ nhiều phương diện, cố gắng làm tốt các hạng công tác chuẩn bị giai đoạn trước để đảm bảo công văn phê duyệt có thể nhanh chóng đưa xuống. Mọi người thấy Hàn Đông có lòng tin như vậy cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên, mọi người cũng hơi kỳ lạ, mọi người đều mơ hồ cảm thấy Hàn Đông và ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc quan hệ khá tốt, nhưng điều này nhiều lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến phê duyệt trong tỉnh, mà việc giải phóng thị trấn, quyền quyết định cuối cùng là ở nội các chính phủ. Chẳng lẽ hắn ở nội các chính phủ cũng có quan hệ? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều tràn đầy tò mò và chờ mong, lại cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nếu Hàn Đông ở nội các chính phủ có quan hệ, hắn hẳn là sẽ không chạy đến nơi hẻo lánh lạc hậu như huyện Vinh Quang mà làm chứ. Có quan hệ như thế, ở Trung ương tùy tiện tìm một vị trí các bộ và ủy ban Trung ương, không tiếng nào là có thể đề bạt cấp bậc, cũng sẽ không cực khổ giống như hiện tại, hơn nữa còn dễ bị người ta chú ý. Hàn Đông nhìn thấy biểu hiện của mọi người, cũng có thể đoán được họ đang nghĩ gì. Chẳng qua, Hàn Đông tất nhiên sẽ không giải thích với họ. Sau khi tan họp, Thẩm Tòng Phi đi theo đến văn phòng của Hàn Đông. Buổi trưa y thông qua suy tư, lại nghĩ đến một số vấn đề, lúc này đến trao đổi một chút với Hàn Đông. Tả Nhất Sơn rót trà xong, liền đi ra đóng cửa lại. Hàn Đông đưa cho Thẩm Tòng Phi một điếu thuốc, nói: "Tôi thấy tính tích cực của mọi người cũng khá cao." Thẩm Tòng Phi khẽ cười nói: "Đó là đương nhiên. Dù sao, nếu giải phóng cải tạo thành phố cũ có thể thực hiện, đối với xã Dung Quang mà nói, tuyệt đối là một kỳ ngộ bay cao." "Ha ha, chỉ sợ đối với một số người mà nói, cũng là một cơ hội tốt để mưu lợi bất chính từ trong đó." Hàn Đông không khách khí nói. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên, hắn lấy ra xem là số điện thoại trong nhà ở Yên Kinh. Nào nào, liền nói với Thẩm Tòng Phi: "Lão Thẩm, tôi nghe máy, có chuyện gì chúng ta chờ chút nói sau đi." "Được, vậy tôi không quấy rầy bí thư Hàn nữa." Thẩm Tòng Phi biết điều, đứng dậy nói: "Hàn Đông, là điện thoại của lão thái gia." Giọng của anh ta dường như hơi nhỏ, dường như giống như chịu áp lực lịch sử vậy, khiến người tận trong đáy lòng dấy lên cảm giác kính ngưỡng. Cho dù là người thân có quan hệ huyết thống, Hàn Đông nghe giọng của lão thái gia, đáy lòng cũng dâng lên một ý niệm sùng kính, nói: "Ông nội, chào ông vẫn khỏe chứ ạ?" Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ đọng lại được thành câu như vậy. Tất cả chờ đợi, tất cả chúc phúc đều tập hợp lại trong một câu tại đây. Nếu như sức khỏe của lão thái gia ổn định, trường mệnh trăm tuổi, vậy thì là tốt nhất. "Khỏe, rất khỏe." Giọng lão thái gia cười liên hồi, nói. Nghe thấy giọng sang sảng của lão thái gia, trong lòng Hàn Đông cũng đột nhiên vui tươi lên. Lão thái gia dường như không có việc gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm tình hình công tác của Hàn Đông, hỏi khá tỉ mỉ. Hàn Đông là có hỏi thì trả lời cũng tương đối tỉ mỉ, đồng thời đem những ý nghĩ mà mình làm việc cũng giải thích một lượt. Nghe thấy thế, trong lòng lão thái gia rất tốt, ông nói: "Ừ, tốt lắm, cháu có thể thuận lợi chính xác theo cái nhìn của chính trị, cái này khiến ông rất mừng, khiến ông rất yên tâm. Hy vọng cháu về sau trong công việc nhớ chính kiến bây giờ của cháu, duy trì cái nhìn lạc quan, nỗ lực giữ vững trạng thái tinh thần." Hàn Đông chăm chú nghe lời của lão thái gia. Tuy nhiên, lão thái gia nói những lời này, những người thông thường nghe thấy hoặc là những lời bình thường mà người thường hay nói, nhưng Hàn Đông từ trong ngữ điệu của lão thái gia nghe ra lão thái gia tha thiết hy vọng với mình, còn vô cùng hài lòng đối với công việc mình làm từ trước đến nay ở Vinh Châu. Có thể khiến lão thái gia vừa lòng, cái này là trong lịch trình chính trị từ giờ về sau của Hàn Đông là nguyên tố quan trọng nhất để có thể nhận được sự ủng hộ của gia tộc. Tuy Hàn Đông là cháu nội của lão thái gia, nhưng nếu như Hàn Đông chỉ là một bãi bùn lầy không đắp được tường, vậy thì ông Hàn cũng không thể để lực lượng nhà họ Hàn giúp đỡ Hàn Đông quá nhiều. "Ông nội, ông an tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng không để ông thất vọng." Hàn Đông kiên định nói. Lão thái gia mỉm cười nói: "Ừ, không chỉ là không để ông thất vọng, mà là không để mọi người thất vọng. Bây giờ người đang quan sát cháu không ít đâu, nhiều lão chiến hữu cũng nhắc đến cháu đấy, có thêm phần ca tụng cháu. Tất cả mọi người đều kỳ vọng vô cùng lớn đối với cháu đó. Đều hy vọng cháu có thể mau mau trưởng thành. Có điều cháu cũng không nên coi đó là gánh nặng quá lớn trên lưng. Công việc làm từng chút một, kinh nghiệm cũng tích lũy từng tí một, mỏng thành dày, cũng không nên hy vọng ăn nhiều quá thành béo. Hàn Đông nói, ông nội, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt mỗi một công việc, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Lão thái gia nói, Hàn Đông, bức ảnh cháu xem lần trước, cháu nghĩ thế nào? Trong lòng Hàn Đông ngẩn ra, không thể ngờ được lão thái gia lại hỏi đến chuyện này. Lần trước mẹ đem bức ảnh một cô gái đến cho mình xem, bản thân cũng không xem cẩn thận, trực tiếp nói không được. Thời gian chưa qua được bao lâu, lão thái gia lại hỏi mình về việc này. Ông nội, cháu bây giờ còn có thời gian xem xét việc này sao? Hàn Đông đành phải lấy lý do này để đẩy đi. Lão thái gia cười ha ha. Vậy được rồi, có điều chuyện này không được kéo dài lâu đâu đó. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian, hoặc là đợi đến khi bản thân làm ra được thành tựu càng lớn, đến lúc đó càng thêm có ngôn quyền. Khi đó, lão thái gia sẽ để bản thân tự do lựa chọn cũng chưa biết chừng. Đồng thời, Hàn Đông cũng cảm thấy kỳ quái, lão thái gia gọi điện đến chỉ để tâm sự sao? Lão thái gia tuy ở nhà nhàn rỗi, ông cũng không thể không có việc gì tìm mình nói chuyện phiếm mà. Đương nhiên, lão thái gia không nói, Hàn Đông cũng không nói. Lão thái gia lúc này nói, ừ, không có việc gì nữa. Nói xong, ông liền dập máy. Hàn Đông nắm điện thoại, vẫn ngẩn người ra. Lão thái gia suốt cuộc là có ý gì chứ? Suy nghĩ một lát, Hàn Đông cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Tuy là thân nhất, nhưng ông Hàn tự nhiên không thể giống như ông nội thông thường mà tùy tiện gọi điện như vậy để tìm hiểu tình hình gần đây. Một lát sau, Hàn Đông liền gọi điện cho bố. Tiểu Đông, gần đây làm thế nào rồi? Trong ngữ khí của bố Hàn Đông vô cùng thanh âm vọng đến, cảm giác vô cùng tích cực. Trong lòng Hàn Đông liền cảm giác được vô cùng ấm áp. Bố, con gần đây vẫn khỏe, công việc của bố vẫn tốt chứ? Hàn Đông cười nói. Hàn Chính nói, bận, ngoài bận ra thì vẫn là cảm giác bận. Thân là chủ tịch tỉnh, công việc của Hàn Chính vô cùng nhiều. Hơn nữa, nếu như ông ta muốn làm ra thành tích, tự nhiên cũng càng bận. Tỉnh Vân Điền lại là một trong các cơ sở có địa phương khá yếu kém. Nếu muốn có thể tìm được nơi thích hợp để phát triển tiền đồ, thì là một việc không dễ dàng gì. Mặt khác, chủ tịch tỉnh cũng không phải là nhân vật số một của tỉnh, rất nhiều chuyện không thể là chủ được. Bởi vậy, khi nỗ lực làm việc, còn phải xử lý phương diện vấn đề nhân sự, cho nên bận là điều không tránh được. Sau khi hỏi thăm về mẹ xong, Hàn Đông tiện nói, bố, lúc nãy ông nội gọi điện cho con. Thật không? Ông nói gì vậy? Hàn Chính hỏi. Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được lão thái gia coi trọng thế nào từ việc Hàn Đông làm ra không ít động tĩnh ở Vinh Châu. Lão thái gia thực tế đã gọi điện không ít lần, mà ông ta thân là chủ tịch tỉnh, đến tỉnh Vân Điền nhậm chức, lão thái gia chưa từng gọi điện một lần. Hàn Đông nói nội dung mà hai ông cháu nói đến, cũng không nói gì. Hắn tin bố chắc chắn biết được ý của việc gọi điện thoại. Quả nhiên, Hàn Chính sau khi nghe xong cười nói. Xem ra, lão thái gia vô cùng coi trọng con rồi. Con bây giờ đã là bí thư huyện ủy, vừa mới đề bạt lên cấp cục trưởng không lâu. Nếu muốn thăng cấp, phải đợi sau một khoảng thời gian sau rồi tính. Hàn Đông nhân tiện nói. Cái này con biết. Có điều con tạm thời vẫn hy vọng ở huyện Vinh Châu. Công việc ở đây vừa mới đến tay, con cũng muốn làm được chút chuyện thực sự rồi tính tiếp. Hàn Chính cười nói, bố biết ý của con cứ yên tâm công tác đi, về phần sắp xếp cụ thể thế nào, phỏng chừng tạm thời không có gì. Dẫu rằng lý lịch của con không đủ, đợi đến khi thích hợp, phỏng chừng để con lên làm ở bộ hoặc là cơ quan trực thuộc tỉnh một khoảng thời gian. Quá độ một chút, đến lúc đó để con lên thêm một tầng. Hàn Đông cái này coi như hiểu, điện thoại này của lão thái gia chủ yếu là hiểu rõ một chút tình hình công việc gần đây và tình trạng tư tưởng của bản thân. Làm vậy là để sắp xếp sự phát triển về sau cho hắn. Dù sao, nếu Hàn Đông vẫn ở huyện Vinh Quang, Vinh Châu đảm nhận chức bí thư huyện ủy, tuy nhiên có thể được rèn luyện, nhưng nếu ở đây muốn đề bạt đến cấp phó giám đốc sở cũng không dễ dàng như vậy. Biện pháp thông thường tốt nhất chính là đến các bộ trung ương hoặc cơ quan quan trọng của tỉnh làm một khoảng thời gian. Như vậy, nếu như tiếp tục có thể thuận lý thành trường đề bạt đến cấp phó giám đốc sở. Hàn Đông từ cuối tháng 9 năm 92 bắt đầu là chủ tịch huyện Phú Nghĩa, cấp bậc được đặc biệt đề bạt tới cấp cục trưởng. Vậy thì ít nhất sau 2 năm cũng đến tầm tháng 10 năm 94 mới có thể phù hợp yêu cầu. Bây giờ tháng 4 năm 93, Hàn Đông cho dù là trong thời gian ngắn nhất được đề bạt cũng phải đợi hơn 5 rưỡi nữa mới được. Nói cách khác, dựa vào sắp xếp của trong nhà, Hàn Đông phòng trừng cũng có thể ở lại huyện Vinh Quang tầm nữa. Sau đó lại thay đổi vị trí một chút, đi ra bộ môn khác thưởng lãm xem sao, vì bước tiếp theo nâng cao cơ sở. Cách phát triển loại xoắn ốc này là giống như người có bối cảnh thân phận như Hàn Đông lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, đối với sự sắp xếp trong nhà, Hàn Đông ngược lại cũng không phản đối gì. Đồng thời đi thêm một số bộ môn, bản thân cũng thêm kinh nghiệm, đối với sự phát triển về sau cũng có lợi. Nói chuyện với bố một lúc, Hàn Đông dập điện thoại, đã hiểu được ý của cuộc điện thoại lão thái gia gọi đến, Hàn Đông cũng không lo lắng gì. Hàn Đông bây giờ biết lão thái gia gọi điện tìm hiểu tình hình là vì sắp xếp bước tiếp theo cho bản thân. Trên thực tế, Hàn Đông kỳ thực không muốn đến các bộ của Trung ương. Tuy rằng sẽ được xem trọng hơn, nhưng Hàn Đông cảm thấy bản thân cần nhất không phải là nhìn về nơi xa, mà là tự tích lũy tư bản trong công việc thực tế. Thôi vậy, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chắc cũng có thể ở lại huyện Vinh Quang thêm khoảng thời gian. Vậy thì ta làm tốt công việc ở đây, tranh thủ phát triển kiên cố cơ sở ở huyện Vinh Quang. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là làm quan một lần, tạo phúc một phương, Hàn Đông vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Bản thân không chỉ là không ngừng rèn luyện, đồng thời tích lũy chiến tích, nhất định phải làm ra việc hữu dụng, nhất định trong quá trình đảm nhiệm, lưu lại dấu vết phát triển của bản thân. Trước đây, Hàn Đông ở trấn Triệu Hòa, huyện Phú Nghĩa đều làm ra nhiều chiến tích. Tất cả những việc hắn làm này đều là muốn có chỗ tốt phát triển lâu dài. Bởi vậy, Hàn Đông quyết định bản thân nhất định mau chóng làm xong công trình cải tạo thành phố cũ huyện Vinh Quang. Chỉ cần trước khi bản thân rời đi có thể chính thức bắt đầu công trình này, vậy thì sau khi bản thân rời đi, người đảm nhiệm có thể tiếp tục dựa vào phương án còn lưu lại của bản thân mà tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, phải đảm bảo trong thời gian nhất định, huyện Vinh Quang còn có thể tiếp tục dựa theo ý tưởng của bản thân mà tiếp tục phát triển. Hàn Đông cũng từ các phương diện mà bắt đầu chuẩn bị tiến hành. Trước tiên chuẩn bị phương diện nhân sự, bất kỳ công việc nào cuối cùng đều là muốn có người đi thực hành. Hàn Đông nếu muốn sau khi bản thân rời đi, sự phát triển của huyện Vinh Quang không đến mức phát triển theo hướng khác mà phải lưu lại một phe có thể dựa vào mới được. Lấy bút ra, Hàn Đông bắt đầu viết lên cuốn sổ nhỏ về cán bộ cấp cục phó trở lên trong huyện, đồng thời cũng nhớ viết ra những cán bộ cấp trưởng phòng mà hắn cho rằng có năng lực. Sau đó, Hàn Đông đếm một lúc, bản thân viết ra hơn 20 người. Nếu như bản thân có thể trong thời gian có hạn sắp xếp bọn họ ở trên những cương vị quan trọng, vậy thì tương lai của bọn họ, sự phát triển của huyện Vinh Quang cũng không có gì phải lo lắng rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đến văn phòng làm việc chưa được bao lâu, Hàn Mạn Lương liền gọi điện thoại đến, ý nói: "Tiểu Đông, người tôi đã giúp cậu liên hệ xong rồi, có gì cậu cứ gọi điện thoại, tình huống cụ thể cậu nói với y được rồi." Hàn Đông ghi lại phương thức liên lạc, nói: "Vất vả cho anh Mạn Lương rồi, chờ tôi có thời gian sẽ quay về mời anh uống rượu." Hàn Mạn Lương vui mừng mỉm cười, nói: "Có thể giúp được cậu, tôi cũng thấy vinh hạnh mà." Hàn Đông trêu đùa vài câu với y. Sau khi cúp máy, lập tức liền gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương của Viện Nghiên cứu Quy hoạch Thiết kế thành phố Yên Kinh, giới thiệu bản thân một chút. Trưởng phòng Vương liền nhiệt tình nói: "Bí thư Hàn, xin chào, nghe nói cậu là bí thư huyện ủy trẻ nhất nước à? Tình hình của cậu tôi đã biết rồi, tôi chuẩn bị sắp xếp một tổ chuyên gia đến, cậu xem thử xem lúc nào thì phù hợp." Hàn Đông cũng rất vui mừng, nói: "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, quy hoạch sớm một chút, như vậy chúng tôi cũng có thể nhanh chóng khởi công được." "Vậy thì ngày kia đi, để chuyên gia phía chúng tôi chuẩn bị một chút, ngày kia bay tới Thục Đô, đến lúc đó còn phải phiền bí thư Hàn đi đó nữa." Trưởng phòng Vương có vẻ vô cùng khách sáo, nói. Trước đó, Hàn Mạn Lương cơ bản chưa từng trực tiếp tìm y, mà là thông qua quan hệ mà chào hỏi y, sau đó lấy được cách thức liên lạc với y. Dù sao, tuy Hàn Mạn Lương không đi theo con đường chính trị, nhưng với thân phận của y, người kết giao đều là những công tử có bối cảnh xuất sắc, các mạng lưới quan hệ cũng rất phức tạp, muốn tìm người ở Viện Nghiên cứu Thiết kế Quy hoạch thành phố Yên Kinh nhờ giúp đỡ, quả thật cũng chỉ là một việc quá dễ dàng. Nhưng Hàn Đông, bởi vì khi còn là bí thư đoàn ủy ở khoa tiếng Trung trường Đại học Yên Kinh, cũng không qua lại với nhiều người lắm, sống những ngày tháng khá đơn giản, sau đó lại bị ông nội đưa đến Vinh Châu, cơ bản không kết giao nhiều với những người được gọi là thái tử nhiều lắm. cho nên nếu hắn cần làm việc gì đó còn không được thuận tiện bằng Hàn Mạn Lương. Đương nhiên, tình hình phát triển gần đây của Hàn Đông không phải là điều mà Hàn Mạn Lương và nhóm bạn của y có thể so sánh được. Sau khi lấy được tin tức, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi, nói rõ tình hình một chút, để y cũng có thể chuẩn bị những việc có liên quan. Ngày thứ ba, Hàn Đông bảo phó chánh văn phòng huyện ủy Phương Vũ Hằng đích thân đến sân bay Thục Đô đón người. Một giờ chiều, Phương Vũ Hằng dẫn theo tổ chuyên gia đến, tổng cộng có 7 người, trong đó có 2 người lớn tuổi, tóc đã hoa râm, vừa nhìn đã biết là thuộc tuýp người học rộng, những người còn lại đều trung niên, hiển nhiên cũng đều là những chuyên gia có kinh nghiệm. Nhìn thấy tổ chuyên gia, Hàn Đông cũng yên tâm, tin chắc phương án thành phố mới mà tổ chuyên gia này thiết kế sau khi khảo sát thực địa xong nhất định là phương án hợp lý nhất. Trung Quốc tuy có nhiều chuyên gia giả và đồ giả, nhưng nếu mời được chuyên gia thật từ những cơ quan chính quy, hơn nữa họ lại là những người làm việc chăm chỉ thật thà, thì những thứ mà họ làm ra được cũng không phải quá kém. Sau khi sắp xếp tổ chuyên gia vào phòng tốt nhất trong khách sạn Vinh Quang, Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cùng mời họ ăn cơm. Thấy Hàn Đông còn trẻ tuổi như vậy mà đã là bí thư huyện ủy, điều này khiến nhóm chuyên gia cũng rất kinh ngạc. Mặc dù bọn họ xuất thân làm nghiệp vụ, nhưng cũng biết ở cơ sở nếu muốn được thăng quan là một việc vô cùng khó. Huống hồ là bí thư huyện ủy của một huyện, đây quả thật là một vị trí rất quan trọng. Người thanh niên trẻ tuổi này nhìn qua như vừa mới từ trường đại học ra, lại có thể lăn lộn được đến vị trí cấp cục trưởng này, quả thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Mặt khác, nhìn thấy Thẩm Tòng Phi là một chủ tịch huyện lại khá tôn kính Hàn Đông, lúc nào cũng nhắc nhở về sự lãnh đạo của Hàn Đông, điều này khiến bọn họ lại càng cảm thấy kinh ngạc, bởi bọn họ cảm thấy thái độ của Thẩm Tòng Phi đối với Hàn Đông nhìn qua là biết không phải giả vờ mà là xuất phát từ nội tâm. Điều này có thể chứng tỏ Hàn Đông không phải loại người hoàn toàn dựa vào mối quan hệ mà có được vị trí này, chắc chắn cũng có bản lĩnh riêng của hắn. Nếu không, cho dù có ngồi lên được vị trí này, người khác cũng không thể tâm phục khẩu phục được. Sau khi Thẩm Tòng Phi tiết lộ một loạt những thành tích mà Hàn Đông đã làm được, những chuyên gia này lại càng kinh ngạc hơn nữa. Họ không ngờ Hàn Đông lại có thể làm ra được những thành tích như vậy, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bởi vì những chuyên gia này từ Yên Kinh đến lại không phải là những người làm về chính trị, cho nên nói chuyện cũng không được khách sáo lắm. Bọn họ thể hiện biểu cảm khá kinh ngạc về Hàn Đông. Sau khi tìm hiểu tình hình, lại không ngừng tán thưởng về những thành tích mà hắn đã làm được. Điều này khiến Hàn Đông rất vui. Đương nhiên cũng cảm giác những chuyên gia này đều là những người ăn nói thẳng thắn, liền nói. Các vị chuyên gia từ xa đến đây, vì sự phát triển của huyện Vinh Quang mà dốc tâm dốc sức. Ở đây, trước tiên tôi xin thể hiện sự biết ơn. Đến lúc đó nếu các vị chuyên gia có yêu cầu gì, xin cứ nói ra, chúng tôi sẽ dốc sức đáp ứng. Cơm nước xong, Hàn Đông sắp xếp cho phó chánh văn phòng huyện ủy Phương Vũ Hằng đi cùng các chuyên gia trong toàn bộ hành trình. Có gì cần giúp đỡ, có thể trực tiếp giải quyết. Trước khi tổ chuyên gia đến, các lãnh đạo phía tỉnh cũng đã đánh tiếng trước, cho nên họ cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Chỉ yêu cầu xe, ngoài ra còn có Phương Vũ Hằng đi cùng, rồi bắt đầu công việc. 3 ngày sau, tổ chuyên gia liền mang theo những tài liệu có liên quan, rời khỏi huyện Vinh Quang. Bọn họ đến chủ yếu là để tiến hành khảo sát về địa điểm của thành cổ, thành mới của huyện Vinh Quang, tiến hành khảo sát tình hình xung quanh, như vậy mới thuận tiện cho việc quy hoạch sau này. Còn về phần quy hoạch cụ thể, phải đợi sau khi họ quay về, phải họp bàn với nhiều chuyên gia khác hơn nữa mới có thể quyết định được. Hàn Đông để Phương Vũ Hằng đích thân đưa họ đến thành phố Thục Đô, trong toàn bộ quá trình cũng đã thể hiện sự khách sáo và nhiệt tình vô cùng đối với các chuyên gia này. Bí thư Hàn, những chuyên gia này thật sự rất chuyên nghiệp. Tôi thấy họ thu thập các loại số liệu rồi chụp hình đều rất nhiều. Tin rằng khu nội thành mới mà bọn họ quy hoạch ra nhất định tốt hơn hiện tại rất nhiều. Thẩm Tòng Phi ngồi trước mặt Hàn Đông mỉm cười nói. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, đợi sau khi có phương án quy hoạch rồi, chúng ta sẽ mở hội nghị thường vụ để quyết định, sau đó sẽ lập dự án, chuẩn bị tốt đơn xin, nhanh chóng phê duyệt văn bản có liên quan. Thẩm Tòng Phi nói. Cái này thì cần bí thư ra tay rồi, có bí thư Hàn ra mặt, tin chắc có thể nhanh chóng lấy được văn kiện thôi. Lần trước, Hàn Đông cũng đã đánh tiếng trên hội nghị thường vụ rồi, Thẩm Tòng Phi cũng biết Hàn Đông không phải loại người khoác lác, nên tin chắc Hàn Đông chắc chắn biết chắc rồi mới dám nói như vậy. Hàn Đông cười cười, không phải chỉ có nói không như vậy, dù sao đến lúc đó hắn cũng có thể lấy được bản phê duyệt về là được rồi. Đúng rồi, chủ tịch huyện Thẩm, chuyện này nhất định phải chú ý bảo mật, nếu không đến lúc đó công việc di rời khởi công khu nội thành mới của chúng ta sẽ vấp phải nhiều việc bất lợi. Hàn Đông nghiêm túc nói, nếu có người biết trước việc di rời khu nội thành rồi lại đi mua trước đất đai hay gì đó, đến lúc đó lại có thể trục lợi từ việc này, cũng sẽ tạo thành trở ngại cho việc xây dựng khu nội thành mới. Trước mắt mà nói, ngoài 11 ủy viên thường vụ huyện ủy ra, không còn người nào biết về việc này. Đương nhiên, phó chánh văn phòng huyện ủy Phương Vũ Hằng đi cùng các chuyên gia trong toàn bộ hành trình, y có lẽ đã đoán được một chút sự việc từ trong những lời nói, việc làm của các chuyên gia. Nhưng Hàn Đồng cũng tin chắc y sẽ không nói lung tung. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, việc này quả thật không thể truyền ra ngoài được, nếu không có nhiều người sẽ nhân cơ hội mà trục lợi. Trước mắt mà nói, phần lớn những người trong huyện ủy vẫn đang tin, nhưng theo tôi thấy bí thư Hàn vẫn nên nhấn mạnh một lần nữa về việc này thì tốt hơn. Hàn Đồng cũng hiểu được ý tứ của Thẩm Tòng Phi, y là lo lắng số người cá biệt trong huyện ủy, những người này vốn dĩ không nghiêng về phía Hàn Đồng, biết địa điểm di chuyển mới của khu nội thành, đến lúc đó nếu trong lòng có tính toán tiết lộ ra một chút tin tức thì có thể gây ra không ít bất lợi cho công việc của Hàn Đông. Nếu có ai dám quấy rối vậy đừng trách tôi không khách sáo, Hàn Đông tức giận nói. Nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi đã than thầm trong lòng, Hàn Đông tuổi còn trẻ nhưng khí độ khí thế lại giống như những quan lớn đã lan lộn trong chốn quan trường nhiều năm. Chỉ nhìn từ điều này, hắn có thể bước lên tới chức vụ này cũng không phải chỉ đơn giản là may mắn, cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ mà được. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói, như thế này đi, tôi đoán chừng quy hoạch khu nội thành mới sẽ nhanh chóng được gửi về, ngày mai chúng ta mở hội nghị thường vụ nhấn mạnh thêm về việc này một chút. Mặt khác, cũng phải bảo cục xây dựng, cục đất đai trong thời gian này dừng những hạng mục phía cục đất đai đang mở, đồng thời tiến hành xử lý những tình huống chiếm đất, sử dụng đất không đúng. Như vậy mới có thể hiểu biết hơn về hiện trạng đất đai, đồng thời cũng có thể nắm rõ hơn về những thay đổi sau này. Nếu có ai phá rối bên trong, đến lúc đó điều tra ra cũng dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, trong hội nghị thường vụ, Hàn Đông lại một lần nữa nhấn mạnh hơn về việc bảo mật trong việc mở khu nội thành mới. Hàn Đông nói rất nghiêm khắc, nhấn mạnh, việc di rời cải tạo huyện thành, đây là một quyết sách lớn của huyện ủy đứng trên lập trường vì sự phát triển của toàn huyện. Trước khi chưa được thực hiện vào thực tế, nhất định phải bảo mật nghiêm khắc. Nếu trong số những người chúng ta đang ngồi đây có ai tiết lộ tin tức, vậy ở đây tôi xin cảnh cáo trước. Đến lúc đó, huyện ủy không những nghiêm túc xử lý, tôi cũng sẽ báo cáo việc này lên thành ủy, để thành ủy có những hình thức xử phạt tương ứng. Nhưng sự việc lại không giống như Hàn Đông tưởng tượng. Cũng có thể những người này cảm thấy sự việc không dễ dàng điều tra ra như vậy. Ngày 15 tháng 4, Thẩm Tòng Phi đến văn phòng Hàn Đông, tức giận nói, Bí thư Hàn, theo những tình hình mà Cục Đất đai tìm hiểu được, trong thời gian hơn nửa tháng nay, ở chỗ địa điểm của khu nội thành mới, đã có 17 lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng, trong đó lần lượt do 5 công ty sở hữu đều nằm trong những khu trọng yếu. Thật không? Thần sắc Hàn Đông liền trở nên lạnh lùng, xem ra có những người đã bí quá hóa liều rồi. Việc này nhất định phải điều tra tới cùng, như thế này đi. Anh đánh tiếng với Cục Đất đai, bắt đầu từ bây giờ, khu đất đó đừng động đến nữa. Còn về 17 lô đất đã chuyển nhượng đó, tôi thấy nên để Cục Công an tham gia điều tra được rồi. Thử xem bọn họ là quan hệ như thế nào. Hàn Đông thật sự tức giận. Không ngờ bản thân hắn 5 lần 7 lượt nhấn mạnh lại còn có người làm như vậy. Lẽ nào bọn họ cho rằng sau khi tin tức được tiết lộ ra ngoài thì sẽ không thể điều tra ra được sao? Lập tức, Hàn Đông liền gọi điện thoại bảo Cục trưởng Cục Công an Tào Vĩnh Ba đến. Tào Vĩnh Ba này làm việc cũng thật sự không tồi. Năm công ty đó nhìn từ bên ngoài, tất cả các hành vi đều hợp pháp, nhưng bọn họ chắc chắn là nhằm vào khu nội thành mới mà đến. Cho nên, muốn làm rõ ràng rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật, Hàn Đông đành phải để Tào Vĩnh Ba nghĩ cách. Rất nhanh, Tào Vĩnh Ba liền tới, y cúi người chào Hàn Đông. Chào Bí thư Hàn. Sau đó y lại chào hỏi Thẩm Tòng Phi. Hàn Đông gật đầu nói, ngồi xuống nói đi. Ba người ngồi trong phòng khách, Hàn Đông nói rõ tình hình một chút. Việc này chỉ có thể bí mật điều tra, không thể gây ra những động tĩnh quá lớn. Điều tra bằng cách nào thì do anh nghĩ cách, tôi chỉ quan tâm đến kết quả, phải nhanh. Tào Vĩnh Ba nói, Bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định dốc sức làm. Hàn Đông nói, ừ, tôi cũng khá yên tâm với năng lực làm việc của anh. anh được lên chức trưởng phòng bao lâu rồi? Tào Vĩnh Ba ngây người một chút, nói. Báo cáo bí thư Hàn, đã 3 năm 6 tháng rồi. Hàn Đông cười nói. Nhớ cũng rõ ràng đấy chứ. Được rồi, tôi không có việc gì nữa, anh nhanh chóng hành động đi. Vâng, bí thư Hàn. Tào Vĩnh Ba đứng lên, kính lễ rồi lui ra sau. Đợi sau khi Tào Vĩnh Ba đi rồi, Thẩm Tòng Phi hỏi. Bí thư Hàn, cậu định làm thế nào? Hàn Đông cười lạnh một chút, nói. Tạm thời chỉ có thể để Tào Vĩnh Ba đi điều tra, nhưng tôi thấy phía huyện ủy có một số người vẫn phải nên điều tra một chút thì tốt hơn. Thẩm Tòng Phi nói. Bí thư Hàn có ý tưởng gì, tôi nhất định đều ủng hộ. Hàn Đông nhìn y một cái, nói. Lão Thẩm, tôi tiết lộ cho anh một chút vậy. Dự định của tôi là, nhân lúc thế cục thành ủy hiện nay đang có lợi cho chúng ta nên nhanh chóng điều chỉnh tốt nhân sự phía huyện ủy đi. Chỉ khi mọi người cùng đồng lòng rồi mới có thể đảm bảo được huyện Vinh Quang nhanh chóng được phát triển. Suy nghĩ trước mắt của tôi, Lý Vĩnh Trung, Lý Hoàn Giai, Tiếu Nam Cường, nếu có thể đuổi được thì cố gắng thay đổi một chút. Anh cũng suy nghĩ cẩn thận đi, có người nào phù hợp thì báo cho tôi một tiếng, đến lúc đó sẽ tiện cho tôi trong việc suy xét toàn diện. Vấn đề nhân sự, anh cứ thoải mái đề xuất là được rồi. Tôi cũng không phải đang khách sáo với anh, dù sao cũng chỉ vì sự phát triển tốt hơn cho huyện ủy mà thôi. Nghe Hàn Đông nói, trong lòng Thẩm Tòng Phi có chút nghi hoặc, Hàn Đông làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Nhìn biểu hiện của Hàn Đông dường như hận không thể biến huyện ủy huyện Vinh Quang thành một nơi độc đoán vậy. Từ tình hình hiện tại mà xem xét, Hàn Đông đã duy trì được vị trí lãnh đạo chủ chốt ở huyện Vinh Quang, nhưng nhìn bộ dạng của hắn dường như vẫn chưa được hài lòng lắm. Thẩm Tòng Phi cảm thấy sở dĩ Hàn Đông như vậy có lẽ cũng không phải hoàn toàn vì việc mở khu nội thành mới, bởi vì cho dù với tình hình trước mắt của huyện ủy, cơ bản một mình Hàn Đông nói là được, cho dù hắn thay những người đó rồi, thật ra tình hình cũng gần như vậy cả thôi. Bí thư Hàn, vậy tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu có người thích hợp tôi sẽ báo cho anh. Thẩm Tòng Phi nhất thời suy nghĩ không được thông suốt, hơn nữa trước đó y cũng chưa chuẩn bị tâm lý, tạm thời chưa có được người thích hợp. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, việc này anh cứ lưu tâm, phải coi đây như một công việc trọng yếu trong giai đoạn này để làm. Chúng ta cũng nhân cơ hội có người tiết lộ bí mật này, đến lúc đó cũng tiến hành một lần điều chỉnh đối với những thành viên huyện ủy. Được, bí thư Hàn, tôi sẽ chú ý. Thẩm Tòng Phi nói, trong lòng y vẫn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ Hàn Đông có vẻ rất vội vàng, dường như hận không thể trong một lúc làm hết những công việc ở huyện Vinh Quang. Việc này cũng thật quá kỳ lạ rồi. Trở về Ủy ban Nhân dân huyện, Thẩm Tòng Phi ngồi trong văn phòng làm việc, trong lòng vẫn đang cân nhắc tình huống của Hàn Đông. Y nghĩ trước nghĩ sau rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ được một chút manh mối. Xem ra, bí thư Hàn ở huyện Vinh Quang không được bao lâu nữa. Thẩm Tòng Phi thầm than trong lòng. Hắn sắp xếp như vậy là hy vọng sau khi Hàn đi, huyện Vinh Quang có thể dựa theo tình hình hiện tại mà phát triển thêm vài năm nữa. Như vậy, hắn bảo mình đề xuất ủy viên thường vụ, đó chắc là xuất phát từ nội tâm. Sau khi Hàn đi, nếu do mình nhậm chức bí thư huyện ủy là cách có lợi nhất cho huyện Vinh Quang tiếp tục phát triển theo phương hướng trước mắt. Nghĩ thông suốt được những điều đó, Thẩm Tòng Phi liền yên tâm hơn, trong lòng ngoài sự cảm thán ra còn có chút tiếc nuối. Dù sao, cùng một bộ máy với Hàn Đông, y cũng cảm thấy khi làm việc gì cũng rất thuận lợi và nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông. Nhưng một khi Hàn Đông bị điều đi, vậy sau này mối liên hệ giữa hai người cũng ít đi nhiều rồi. Đương nhiên, Hàn Đông điều đi với y mà nói cũng là một cơ hội. Y cũng có thể tiến thêm được một bước nữa, từ chủ tịch huyện đến bí thư huyện ủy, trở thành nhân vật số một thật sự về mặt ý nghĩa của huyện. Còn nếu như Hàn Đông không điều đi, thì y cũng không thể tiến thêm một bước được. Lập tức, Thẩm Tòng Phi bắt đầu cân nhắc những người mà Hàn Đông nhắc đến, xem có người nào phù hợp, có thể đẩy lên thế chỗ được không. Theo tình hình trước đó Hàn Đông có hỏi Tào Vĩnh Ba, chắc chắn Hàn Đông có ý định cất nhắc Tào Vĩnh Ba. Hiện nay, Tào Vĩnh Ba là trưởng phòng công an huyện, nếu có được sự cất nhắc, tốt nhất là nên đẩy bí thư đảng ủy công an huyện ủy Lý Vĩnh Trung xuống. Với thân phận là ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an, lại kiêm nhiệm thêm cục trưởng cục công an, như vậy cũng coi như là một chuyện tất yếu. Bí thư Hàn, qua điều tra, mấy công ty đó, trong đó có hai công ty có quan hệ với phó chủ tịch huyện Tiếu và một công ty có quan hệ với bí thư Lý Vĩnh Trung, còn có một công ty có liên quan đến phó bí thư Lý Hoán Giai. Qua điều tra của ngày hôm nay, Tào Vĩnh Ba đã điều tra rõ ràng được tình hình cơ bản. Nhưng những thông tin này đều suy đoán được từ những tình hình mà nhân viên trong công ty của họ và những người thuộc cấp quản lý cung cấp chưa được tiến hành xác thực. Hàn Đông gật gật đầu nói, tình hình tôi đã biết rồi, việc này tạm thời cứ như thế đi, anh tiếp tục làm tốt công việc thuộc phận sự của mình đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.